Anh nhìn Dương Thần đang được khí bất hủ bao bọc trước mặt mình, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Rõ ràng kẻ này đã biến thành trạng thái Dương Thần rồi mà vẫn còn đang nơm nớp lo sợ, sao cậu ta lại nhìn mình bằng ánh mắt này chứ? Nói hết những thứ ông biết thì ta có thể tha cho ông một mạng. Người nọ suy nghĩ một lát, biết mình không còn đường lui, bần đạo là Quan Trung Tử, tu sĩ Nguyên Tế Thiên, là đại trưởng lão nội môn của Thái A Tông. Lúc trước, nghe Quan Trung Tử kể xong thì Trần Dương hiểu ra. Quả nhiên giống với những gì anh đoán, chuyện này có liên quan đến ác nhân cốc. Cũng đúng, bí mật lớn như cánh cửa chúng diệu mà ai không rung động cho được. Ta nói xong rồi, xin tiền bối đừng giết ta. Tư chất của Quan Trung Tử bình thường, dốc hết tâm sức mới có được ngày hôm nay, lão thật sự không muốn chết. Giao nguyên hồn ra thì tha chết cho ông, ta giao mà. Quan Trung Tử không hề có ý chống cự, hậu quả của bốn người kia vẫn còn sờ sờ trước mắt lão. Nếu mình dám từ chối thì chắc chắn sẽ bị người thanh niên này giết ngay. Luyện hóa nguyên hồn của Quan Trung Tử xong, được rồi, sau này ông đi theo ta. Vâng, tiền bối, gọi ta là công tử. Vâng, công tử. Quan Trung Tử thích ứng rất nhanh, chỉ cần được sống thì lão làm gì cũng được. Trần Dương gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ thử nên đối phó với chuyện này thế nào. Cốc Mạc Không kia đã tung hình ảnh của mình ra rồi, anh cũng không đến mức phải thay đổi hình dạng để sống nhỉ. Suy nghĩ một chút, Trần Dương đã có kế hoạch, anh có máy truyền ảnh thì chính là người sở hữu dư luận. Quảng cáo ở địa phương chắc chắn không thể nhanh được, chỉ cần nắm vững tin tức có liên quan tới máy truyền ảnh là được rồi. Điểm này rất đơn giản, cứ để Tiểu Siêu khống chế là được, rồi cộng thêm một chiêu đánh lừa dư luận nữa. Trần Dương ban mệnh lệnh ra, tất cả các ngóc ngách của vực Vĩnh Hằng đều xuất hiện người sở hữu thông tin về cánh cửa chúng diệu. Mới đầu, mọi người còn ra sức đi tìm kiếm, nhưng tin tức càng ngày càng nhiều. Bọn họ mới hiểu ra đám người này đang đùa bỡn, tổng cộng chỉ có 9 cánh cửa chúng diệu thôi mà trong giới tu sĩ đã có hơn triệu người sở hữu thông tin về cánh cửa chúng diệu, thậm chí còn có người lấy mảnh vụn cánh cửa chúng diệu của mình ra chụp đăng lên nhóm tu sĩ nữa. Nhiều người bật cười, bình luận bên dưới lên đến hàng triệu lượt, tu sĩ A Tân, cánh cửa chúng diệu này bao nhiêu đá pháp tắc một ký thế? A Tân ta bao hết nhé, nữ tu hắc khiết, cho ta cánh cửa chúng diệu đi, đêm nay tỷ tỷ là của ngươi đấy. Cánh cửa chúng diệu xuất thế ngay lập tức lên bảng hot search, chỉ tốn chưa đến một ngày, tin tức khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc trở thành một tin giải trí. Còn về việc Trần Dương sở hữu tin tức về cánh cửa chúng diệu chỉ là một trong hằng hà sa số các tin tương tự như thế mà thôi. Cốc Mạc Không cũng là người dùng máy truyền ảnh, việc lão thích nhất chính là cùng chia sẻ lô đỉnh của mình với bạn bè trên nhóm tu sĩ. Lão tập hợp một đám bạn bè háu sắc, cũng có trên triệu người theo dõi. Nhìn những tin tức liên quan đến cánh cửa chúng diệu, lão đen cả mặt, sao có thể, chỉ trong một đêm mà những tin tức về cánh cửa chúng diệu xuất hiện nhiều như bão táp mưa sa. Lúc lão đang kinh ngạc thì bên ngoài truyền đến tiếng hô hoáng, không hay rồi, kẻ địch tới xâm phạm rồi, mau chạy đi thôi, kẻ kia đã đánh vỡ đại trận phòng hộ của tông môn rồi, chúng ta trốn đi thôi. Ác nhân cốc, từ tông chủ cho tới đệ tử giúp việc đều là kẻ ác, tông môn bọn họ cũng chỉ tuyển kẻ ác. Thế nên một khi gặp chuyện thì bọn họ chỉ nghĩ cách chạy trốn, thậm chí còn có người trong lúc tông môn dầu sôi lửa bỏng mà còn nghĩ cách làm sao để phát tài. Vạn Du Du nhìn chàng trai hệt như thiên thần kia bằng đôi mắt đẹp lóng lánh. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão nội môn, hộ pháp tông môn đã bị anh giam cầm cả. Thái thượng trưởng lão là mạnh nhất, cường giả nguyên tế thiên viên mãn, yếu nhất là hộ pháp tông môn, vừa mới bước vào tông động thiên. Cốc Mạc Không vừa định chạy trốn thì bị Quan Trung Tử bắt lại. Quan Trung Tử là nguyên tế thiên trung kỳ nên bắt một tông động thiên trung kỳ như Cốc Mạc Không dễ như trở bàn tay. Công tử, đã bắt được rồi. Nhìn thấy Trần Dương, Cốc Mạc Không hồn bay phách tán, lập tức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, xin tha mạng, xin tha mạng. Trần Dương không rảnh đứng lảm nhảm với lão, thẳng tay đàn áp, năm bất hủ hóa thành chất dinh dưỡng, không ngừng cung cấp năng lượng cho Trần Dương. Nhưng Trần Dương đang suy nghĩ thử xem có cách nào tách khí bất hủ với Dương Thần hay không. Ký ức của đạo vô nhai còn khuyết nên không có chút kiến thức gì về mảng này. Ta hỏi ông, Dương Thần và khí bất hủ có thể tách nhau ra không? Nghe hỏi, Quan Trung Tử rùng mình, kinh hãi nhìn Trần Dương. Đừng lo, ta chỉ hỏi thôi. Trần Dương nhíu mày nói, Quan Trung Tử thở phào nhẹ nhõm, không giết mình thì sao cũng được. Nhưng lão cũng có điểm nghi ngờ, không phải Trần Dương cũng là bất hủ à? Chuyện thế này còn phải hỏi mình sao, lẽ nào còn có ý gì sâu xa hơn? Lão suy nghĩ một lát, thấy sắc mặt của Trần Dương càng lúc càng mất kiên nhẫn nên nói, có thể, nhưng sau khi tách khí bất hủ ra thì tu sĩ đó không thể đột phá lên được cảnh giới ban đầu nữa. cũng sẽ mất đi đặc tính bất hủ, cảnh giới cũng sẽ tụt xuống tới một mức độ nào đó. Trần Dương gật đầu, nói như vậy thì khí bất hủ giống như đạo cơ, căn cơ thành đạo đã bị tước đoạt, muốn đột phá thì chắc chắn là khó hơn lên trời. Trần Dương quyết định rồi, sau này gặp bất hủ, tước đoạt khí bất hủ, bảo bọn họ giao ra nguyên hồn, thế là đẹp, dù sao thì bất hủ cũng mạnh hơn đạo hoàng. Trần Dương cũng không tàn sát đệ tử của ác nhân cốc, đuổi bọn chúng đi xong thì anh vơ vét hết tích lũy bao nhiêu năm của ác nhân cốc. Đi, chúng ta tới Thái A Tông, Trần Dương bảo quan trung tử dẫn đường. Trần Dương chắc chắn phải tấn công kẻ đã phục kích mình. Thái A Tông mạnh hơn ác nhân cốc, Thái Thượng trưởng lão là tu sĩ thổ tinh thiên, Trần Dương phí không ít công sức mới trấn áp được lão. Sức mạnh hiện tại của anh chắc đang ở thổ tinh thiên, tầng cấp chắc vào tầm thiên tài 10.000 năm mới có một. Nếu gặp phải tu sĩ thổ tinh thiên cấp thiên kiêu 100.000 năm hoặc triệu năm mới có một thì chắc chắn anh sẽ bị trấn áp. Cũng may mà có quan trung tử mai phục phía sau, nếu không e rằng trận này anh đã phải bị thương. Trần Dương cũng thu hoạch được rất nhiều ở Thái A Tông, sáu đại bất hủ, cộng thêm tài nguyên tích lũy trong hàng chục triệu năm. Sau lưng Trần Dương lại có thêm năm bất hủ và một bán bất hủ. Bán bất hủ kia vốn dĩ là tu sĩ Tông Động Thiên, sau khi bị rút khí bất hủ thì tụt hẳn xuống bán bất hủ. 15 đống khí bất hủ đẩy sức mạnh của Trần Dương tăng vọt. Trần Dương tìm một nơi để bế quan, tiêu hóa thu hoạch lần này. 10% ý niệm dương thần và 1% tế bào thân xác đột phá lên bán đạo hoàng. Sức mạnh được nâng thêm một bậc. Nếu có đủ khí bất hủ thì Trần Dương chỉ cần một tháng là sẽ hoàn toàn đột phá lên đạo hoàng. Anh cho hết tài nguyên tích lũy của ác nhân cốc và Thái A Tông vào vũ trụ trong cơ thể. Vũ trụ âm dương ngũ hành nhanh chóng luyện hóa, cung cấp chất dinh dưỡng cho các vũ trụ lớn. Cứ theo tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa, pháp lực sẽ có thể đột phá lên đạo hoàng. Vũ trụ vô hạn cấp 1 nâng cấp lên vũ trụ vô hạn cấp 2 một cách nhanh chóng. Vũ trụ trong cơ thể của Trần Dương chia cấp bậc nghiêm ngặt, có một con đường phi thăng hoàn chỉnh. Rất khó có thể tưởng tượng ra được vũ trụ trong cơ thể đã cung cấp lượng sức mạnh lớn như thế nào cho Trần Dương. Đây cũng là lý do vì sao anh có thể chà đạp đạo hoàng, tông động thiên, nguyên tế thiên, giết chết thổ tinh thiên. Đạo cơ được gia cố chắc chắn đến độ hoàng mỹ. Sau khi xuất quan, Trần Dương quyết định phải nâng tu vi của mình lên bán đạo hoàng trước cuộc chiến tự liệt của tông môn. Anh phải nâng mình lên tầm thiên kiêu cái thế, đến lúc anh đột phá đạo hoàng, nghịch luyện căn cơ thì chắc chắn sẽ là thiên kiêu vạn cổ trong truyền thuyết. Nhưng cho đến nay thì đừng nói là thiên kiêu vạn cổ, anh còn chưa chạm được tới thiên kiêu cái thế nữa là. Tuy thế giới này có nhiều thiên tài, nhưng luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Trong hành trình rong ruổi, Trần Dương đột nhiên nảy ra sáng kiến, quyết định làm một bản vàng thiên kiêu. Có sự giúp đỡ của máy truyền ảnh, tin tức được nhanh chóng đẩy lên mục tìm kiếm nóng, lại cộng thêm mưu kế của Trần Dương, thiên kiêu của các đạo cung kia kéo nhau báo danh tham gia thi đấu, sau đó lại phát sóng trực tiếp trong giới tu sĩ. Chuyện này đã khiến vực Vĩnh Hằng xôn xao bùng nổ. Vốn dĩ thiên kiêu đã được tôn sùng, cuộc thi đấu giữa các thiên kiêu với nhau thì càng khiến mọi người mỏi mắt trông chờ, thậm chí trong quá trình thi đấu, họ đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ và theo đuổi. Danh tiếng và lượng tài nguyên thu hoạch được thì càng khó có thể tưởng tượng. Đông Nhạc Tiên Tông là một trong 3.000 đạo cung, xếp sau 2.700. Trong tông môn có 1.000 thiên kiêu 10.000 năm mới có một, 30 thiên kiêu 100.000 năm mới có một, và 2 thiên kiêu triệu năm mới có một. Trong đó có một chàng trai trẻ tên là Đông Trấn Nhạc, người này chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường của Đông Nhạc Tiên Tông, sau cùng lại thắng thẳng một mạch trăm trận. Thiên kiêu 10.000 năm hay 100.000 năm mới có một gì cũng nằm bẹp dưới gót giày của hắn hết. Việc này cũng khiến Đông Trấn Nhạc thu hút một lượng lớn người theo dõi. Trong một trận lôi đài, hắn gặp phải một thiên kiêu triệu năm mới có một, đối phương cũng thắng liền 100 trận, nhưng Đông Trấn Nhạc lại giành được thắng lợi. Một đệ tử bình thường ẩn mình nhờ lôi đài thiên kiêu mà thuận lợi ghi tên mình lên bảng, trở thành thiên kiêu triệu năm mới có một. Hắn xếp vào top 100 trong bảng vàng thiên kiêu đạo vương. Lượng giải thưởng và khen tặng khổng lồ không những chỉ mang tới danh tiếng cho Đông Trấn Nhạc mà còn khiến hắn được tông môn xem trọng. Không ai ngờ thực lực của Đông Trấn Nhạc lại mạnh mẽ đến vậy, tông môn xếp hắn vào danh sách tự liệt luôn. Sự xuất hiện của bảng vàng thiên kiêu đã khiến cho nhiều người thấy được hy vọng. Trần Dương cũng có thể dễ dàng tìm được thiên kiêu để thu nạp về trướng mình nhờ bảng vàng thiên kiêu này. Bỗng chốc, số lượng thành viên tân hỏa tăng vọt. Những người này đều là thiên kiêu có tiềm lực, là nền tảng kiên cố nhất của tổ chức. Còn ông trùm như Trần Dương thì cứ đứng đằng sau thao túng mọi chuyện là được rồi. Chớp mắt đã qua một năm, đội ngũ bất hủ của Trần Dương đã tăng đến 200 người. Bây giờ anh không cần phải làm gì nữa, có bọn họ thì anh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Vạn Du Du quỳ bên cạnh Trần Dương,

10 năm trước Bích Tiêu đã đột phá đạo hoàng rồi, cũng đã luyện thành công phương pháp dung luyện, thân xác, pháp lực hay dương thần đều mạnh hơn người thường gấp mấy trăm lần. Những chuyện này đều nhờ công của Trần Dương. Cách đệ à, Trần Dương ấy nấy, đệ gần đột phá nên 10 năm nay luôn ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Tỷ xem này, đệ đột phá đạo hoàng rồi đây, còn Vạn Du Du thì là do trùng hợp. Trần Dương kể chuyện mình quen biết Vạn Du Du như thế nào cho cô ấy nghe, đương nhiên là giấu nhẹm chuyện về cánh cửa chúng diệu đi, vì anh biết những điều đó không có ích lợi gì với Bích Tiêu. Thì ra là vậy, Bích Tiêu gật đầu, cảm giác khó chịu trong lòng cũng tan biến hết. Còn ghen nữa không? Trần Dương cười, hỏi đểu, người ta nói là không ghen rồi mà. Bích Tiêu cứng miệng, được, không ghen đâu, người đẹp ngồi trong lòng, Trần Dương thấy an tâm lắm. Nhưng trong lòng anh còn có một vấn đề đè nặng, chuyện này có liên quan tới Bích Tiêu. Sau cuộc chiến tự liệt, chắc chắn Trần Dương sẽ về động phủ giới đón người nhà lên đây, đến lúc đó Bích Tiêu biết phải làm thế nào. Một Vạn Du Du thôi đã khiến cô ấy ghen đến cỡ này. Nếu để cô ấy biết anh có nhiều vợ như thế thì chắc chắn sẽ bỏ đi không thương tiếc. Anh không muốn làm loại chuyện tiền trảm hậu tấu nên đắn đo một lát rồi nghiêm túc nói, sư tỷ, đệ có một chuyện muốn nói với tỷ. Bây giờ Bích Tiêu đang rất vui vẻ, đệ nói đi. Sau cuộc chiến tự liệt, đệ muốn trở về động phủ giới đón người nhà lên đây. Bích Tiêu gật đầu, chuyện này không có gì khó, đệ nói với sư phụ một tiếng là được. Có rất nhiều tu sĩ ở hạ giới phi thăng lên đây, sau khi công thành danh toại thì đều làm như vậy. Đương nhiên cũng có người cắt đứt hết mọi liên hệ với quá khứ, Bích Tiêu khinh nhất là loại người đó. Ở hạ giới đệ đã thành thân rồi, có hơn 10 cô vợ, còn có mấy chục đứa con, mấy trăm cháu chắc, Trần Dương nói thẳng. Quả nhiên, nghe đến đây thì sắc mặt Bích Tiêu không còn vui vẻ nữa, mắt ngấn nước, chuyện gì thế chứ? Bây giờ ta còn đang ngồi trên chân đệ, cuối cùng đệ lại nói là đệ thành thân rồi, vợ con một đàn, ý gì đây? Có phải đệ muốn nói với ta, bảo ta làm vợ bé không? Nhìn Bích Tiêu nước mắt lã chả, Trần Dương cuống quýt, sư tỷ, đệ chuyện này đệ nên nói trước với tỷ, nếu tỷ không chấp nhận được thì chúng ta làm sư tỷ sư đệ bình thường. Nghe vậy thì Bích Tiêu đẩy Trần Dương ra rồi khóc nức nở, Trần Dương, ta hận đệ đến chết. Nói rồi Bích Tiêu trở về viện của mình, Trần Dương muốn đuổi theo nhưng cấm chỉ trong viện đã đẩy anh ra. Từ trước đến giờ Bích Tiêu không hề đề phòng gì anh, nhưng bây giờ anh thật sự đã làm tổn thương cô ấy rồi. Trần Dương thở dài. Chuyện tình cảm vốn là vậy, anh cũng không thể vì Bích Tiêu mà bỏ mặc vợ con không lo. Trước đây, lúc anh nói tên thật của mình là Trần Dương cho Bích Tiêu nghe thì cô ấy đã không vui rồi. Tuy tên cũng chỉ là một cách để xưng hô của tu sĩ mà thôi, nhưng lừa dối chính là lừa dối. Thôi bỏ đi, vậy cũng tốt. Trần Dương lắc đầu, sau này từ từ tìm cơ hội giải thích vậy, không trở thành người nhà được thì làm tỷ đệ cũng được. Trở về viện của mình, Bích Tiêu khóc sướt mướt, Trần Dương đáng chết. Trần Dương thối tha đệ nói với ta những chuyện này làm gì, đệ muốn ta làm vợ bé, làm mẹ hờ, bà nội hờ của con cháu đệ hay gì, cô ấy chưa từng lấy chồng, sống nhiều năm như vậy nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào, khó khăn lắm mới gặp được Trần Dương nhưng kết quả lại như thế này đây, cô ấy khó lòng chấp nhận, khóc một thôi một hồi, Bích Tiêu ngẩng đầu, đồ thối tha, cũng không an ủi mình, ta hận đệ chết đi được, từ hôm nay trở đi ta sẽ không thèm ngó ngàng tới đệ nữa, cô ấy vừa tức vừa giận. Chỉ muốn chạy sang viện của Trần Dương hỏi xem sao anh không dỗ dành cô ấy, nhưng cô ấy đã nhịn được, viện của Trần Dương không thiết lập phòng ngự với cô ấy quét thần niệm thì thấy Trần Dương lại bế quan rồi, thế mà còn nói nhớ mình, rõ ràng là không xem trọng mình gì cả mà, nằm trên giường, Bích Tiêu tức anh ách, cầm bảo kiếm rồi nhúng người rời khỏi Lan Đình Tiên Cung, tháng năm vội vã, mới chớp mắt mà đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, Trần Dương cũng không vội vàng tu luyện mà chỉ chỉnh lý vũ trụ trong cơ thể. Trước đây, trong khái niệm của Trần Dương thì vũ trụ âm dương ngũ hành là một nhà kho lớn, nơi cung cấp chất dinh dưỡng cho tất cả vũ trụ trong cơ thể. Trong đó chỉ có khí âm dương ngũ hành nồng đậm. Trần Dương dứt khoát định luôn 7 vũ trụ lớn là vũ trụ vô hạn tối cao. Cộng thêm thế giới tổ tâm khiếu thì có 8 vũ trụ vô hạn tối cao. Trong cơ thể của Trần Dương có 60.000 tỷ tế bào. Trong những năm qua cũng tiến triển thành 60.000 tỷ vũ trụ thứ cấp, có sức mạnh khổng lồ khiến người ta khiếp sợ. Anh cũng đang nghĩ rốt cuộc có nên thúc sinh ra sao trời hay không, một khi thúc sinh ra sao trời thì chắc chắn sẽ có sinh mệnh ra đời. 129.600 vũ trụ vô hạn đã trở thành một gánh nặng cực lớn, nếu cộng thêm 60.000 tỷ vũ trụ mới nữa, Trần Dương cảm thấy chắc cả đời mình cũng không thể hoàn thành được sự nghiệp vĩ đại này mất. Nhưng con đường anh đi chính là sinh linh vũ trụ luân chuyển vạn đạo. To thì đến vô cùng, nhỏ thì đến siêu huyền, thế nên đại đạo sẽ thể hiện trên người anh, thậm chí vì sức mạnh quá lớn, bây giờ anh còn chưa thể hoàn toàn khống chế, dương thần, pháp lực, thân xác. Trước khi khai thông thế giới thân xác thì Trần Dương vẫn có thể hoàn toàn phát huy, nhưng bây giờ thì không được, nếu tính đến cùng thì đó chính là vì cảnh giới không theo kịp. Ngoại giới 10 năm thì trong kết giới thời quan đã 20 triệu năm rồi, Trần Dương vẫn luôn hấp thu nhiều loại đại đạo, gia tăng thể ngộ cảnh giới, hiệu quả rất tốt, pháp tắc cấp 10 nâng cấp thành pháp tắc cấp 11, còn cách 2 cấp nữa là tới pháp tắc chí tôn. Cuối cùng Trần Dương cũng đã hiểu rõ, vũ trụ thứ cấp hay vũ trụ chủ, thậm chí cả vũ trụ chủ tối cao, anh đều có thể gánh vác được. Trần Dương quyết định khai thông thế giới thân xác, kiểm soát bằng thiên đạo siêu huyền để cung cấp chất dinh dưỡng cho mình. Ý niệm của anh dao động, gỡ bỏ hạn chế, vô số sấm chớp vang rền trong vũ trụ thân xác, vô số sinh linh bắt đầu dần dần sinh ra. Dù ở bất kỳ thời điểm nào thì việc khai thông trời đất, sáng tạo vạn vật đều sẽ mang lại cảm ngộ và thể ngộ cực lớn. Cảnh giới của Trần Dương không thay đổi nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, Tiền Nhuận dẫn một đám người đứng trước cửa viện của Trần Dương, thủ lĩnh, cuộc chiến tự liệt sắp bắt đầu rồi. Trần Dương mở mắt, bước ra khỏi kết giới thời quan. Anh ẩn giấu thần quan trong mắt mình rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Lúc anh xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, bọn họ đều thất thần trong nháy mắt. Dường như chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng đã có một luồng sức mạnh cực lớn luân chuyển, khiến người ta khiếp sợ. Lần này sáu đại viện sẽ có bao nhiêu người tham gia? Thưa thủ lĩnh, cung chúng ta tầm hơn 200 người. Gần như tất cả đệ tử thân truyền đều sẽ tham gia vào cuộc chiến tự liệt lần này. Tổng đệ tử thân truyền của cả Lan Đình Tiên Cung có tầm 40-50.000 người. Có nhìn thấy sư tỷ của ta không? Trần Dương hỏi. Không ạ. Trần Dương gật đầu, anh đứng trước cửa viện của Bích Tiêu rồi gõ cửa. Trên cửa vẫn còn cấm chế, sư tỷ, thi đấu bắt đầu rồi. Đứng một lúc mà không có bất kỳ câu trả lời nào. Trần Dương cười khổ, thôi bỏ đi, chúng ta đi. Tới hình phạt viện, mọi người đều đã tới đủ. Chiến Kiếm Phi đang đứng răng dậy chính tên dở hơi. Bên cạnh còn có một người, ngoài Bích Tiêu ra thì còn có thể là ai nữa. Chẳng trách không có ai thèm để ý anh, thì ra đã đến từ sớm rồi. Sư tỷ, Trần Dương bước lên chào. Bích Tiêu lạnh lùng, ta không có sư đệ. Trần Dương sờ mũi, cô gái này giận lâu thật, xem ra chỉ đành tìm cơ hội xin lỗi cô ấy sau cuộc chiến thôi. Anh không nói thêm gì, bước tới mặt Chiến Kiếm Phi, chắp tay hành lễ, sư phụ, xuất quan rồi à. Chiến Kiếm Phi nhìn Trần Dương, đã đột phá được đạo hoàng rồi à. Khoan đã, ông ấy đột nhiên trợn to mắt, sao con lên được đạo hoàng, con cứ luyện mãi nên đột phá được à. Trần Dương nói. Chiến Kiếm Phi kinh ngạc. Ông ấy rõ mồn một cảnh giới lúc trước của Trần Dương, giữa siêu thoát với đạo hoàng còn cả cảnh giới đạo vương đấy, lẽ nào trong vòng 100 năm này mà đã anh đột phá cả đạo vương lẫn đạo hô sô, tốt, giỏi lắm, xem ra có chút hy vọng trong cuộc chiến tự liệt lần này rồi. Chiến Kiếm Phi cười khà khà vỗ vai Trần Dương, con phải cố gắng vào, đến lúc chiến đấu đánh bại hết đám người kia. Vâng, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Đúng rồi, tu luyện tuế nguyệt pháp thế nào rồi, đã học hết rồi à, tốt. Chiến Kiếm Phi vô cùng hài lòng, ông ấy gật đầu rồi nhìn đám người Ngưu Đại, các ngươi nhìn sư đệ của mình đi, vào muộn nhất mà đã đột phá đạo hoàng rồi, các ngươi thì hay rồi, còn đến một nửa vẫn còn lẫn quẩn ở bán đạo hoàng, không chỉ nói không, ông ấy còn rút roi ra quất, sư phụ, bọn con đang tu luyện cách chiến đấu, tốn thời gian lắm ạ, tuy bọn con vẫn chưa đột phá đạo hoàng nhưng sức chiến đấu của bọn con mạnh hơn trước rất nhiều, Ngưu Lục hét lên, sư phụ, đừng đánh nữa mà. Dạy dỗ bọn họ một trận đã đời, Chiến Kiếm Phi mới hả giận, được rồi, đi theo ta. Một đám người tới ngọn núi chính Lan Đình, bên này đã tụ tập đông đúc từ sớm. Điều thú vị là Trần Dương thấy nhiều người cầm theo máy truyền ảnh đứng ở đó thuyết trình, xin chào mọi người, ta là tu sĩ A Tân, đây là hiện trường trực tiếp cuộc chiến tự liệt của Lan Đình Tiên Cung. Các đạo hữu yêu thích thì nhớ tặng một đợt đại bảo kiếm và bình luận đẩy bài lên giúp ta nhé. Cảm ơn tài khoản tên ta là ông nội của A Tân đã tặng 100 thanh đại bảo kiếm. Bên khác cũng có một cô gái xinh đẹp đang phát trực tiếp. Chào bà con, ta là nữ tu Hắc Khiết, hoan nghênh mọi người đến với kênh phát sóng trực tiếp của ta. Nhưng bình luận trên kênh của cô ta toàn là, đừng thế này nữa mà, ta ngợp chết mất. Từ lúc xem phát sóng của tiểu muội muội, ta thấy hao thể lực quá, dinh dưỡng không kịp cấp. Cả A Tân và Hắc Khiết đều là tu sĩ ở tầng lớp thấp nhất trong giới tu hành. Nếu không nhờ sự phát triển của máy truyền ảnh và công nghiệp phát sóng trực tiếp thì có thể bọn họ còn đang vật vã vì một ít đá pháp tắc cấp thấp, bây giờ thì không cần phải vậy nữa. Một thanh đại bảo kiếm bằng 1.000 đá pháp tắc trung phẩm, 100 thanh thì bằng với 100.000 đá pháp tắc trung phẩm,

Tên khốn đó đã chụp nhiều ảnh của mình như thế nên cô ta sợ nhỡ đâu một ngày nào đó nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình trên nhóm tu sĩ thì cô ta còn mặt mũi nào nữa. Cô ta lướt một hồi thì thấy cuộc chiến tự liệt của Lan Đình Tiên Cung đang nằm chễm chệ trên top tìm kiếm, cô ta hơi tò mò nên bấm vào xem. Ồ, là cuộc đại chiến giữa các đệ tử thân truyền. Thật ra những cuộc thi đấu như thế này thì nội bộ các đạo cung đều có, mục đích là để chọn ra thiên kiêu, sau đó bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng máy truyền ảnh đã xuất hiện nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên cô ta thấy cuộc thi đấu thế này lại lên top tìm kiếm. Có thể đoán được là Lan Đình Tiên Cung này sắp nổi tiếng rồi, trong tương lai gần sẽ có rất nhiều người gia nhập vào đạo cung của bọn họ. Dù sao thì giờ cũng rảnh rỗi nên cô ta theo dõi luôn, cô ta cũng muốn xem thử thiên kiêu của những tông môn khác mạnh thế nào. Cùng lúc đó, Trần Dương cũng lên lôi đài, đối thủ là một đệ tử thân truyền của Đông Dương Cung. Trần Dương đùa với hắn một hồi rồi nhân lúc hắn không phòng bị, đánh một quyền khiến hắn văng xuống lôi đài. Lượt đầu tiên, 200 đệ tử thân truyền của Thiều Hoa Cung bị loại hơn 30 người, đa số đều là đệ tử ở Đạo Binh Viện và Đan Dược Viện. Dù sao đệ tử của hai viện này cũng không nổi danh nhờ sức chiến đấu. Lão Lạc, người bên ông không xong rồi, bên ta mới bị loại có 15 người thôi, xem ra ông sắp thua rồi đấy nhé. Đàm Tông Thiên cười châm chọc, ôi giời, cờ bạc ăn về khuya ông ơi. Lạc Bắt Đẩu xía lại, ta chống mắt lên xem, hai người đấu với nhau đã mấy triệu năm nên quen rồi, thậm chí không đấu khẩu với nhau họ còn thấy thiếu thiếu. Lượt đấu thứ nhất diễn ra rất lâu, nhưng ngoại giới chỉ mới qua một giờ đồng hồ, đây chính là giá trị của thần khí trấn cung của Lan Đình Tiên Cung, có thể mở ra vũ trụ thứ hai, tốc độ thời gian nhanh nhất trong đó có tỷ lệ là 1/10.000, 1/10.000 cũng quá kém rồi, tỷ lệ thời gian trong kết giới thời quan của Trần Dương là 1/2 triệu. Tỷ lệ giảm như thế là vì sự áp chế của thượng giới, chứ vốn dĩ còn khủng khiếp hơn, 1/5 triệu cơ, nhưng điểm này không thể khắc phục được. Đạo của Trần Dương là khác biệt, đổi thành người khác thì đừng mơ tới việc lớn mạnh, e rằng đã chết trên đường thu thập tài nguyên rồi. Một mình anh gánh vác vô số sinh linh, còn phụ trách việc tu luyện của bản thân, tài nguyên cần thiết phải nói là không biết đếm làm sao cho xuể, nhưng tỷ lệ 1/10.000 cũng rất lợi hại rồi. Lượt đấu thứ nhất đã loại hết 25.000 đệ tử, bây giờ chỉ còn 25.000 người. Lượt đấu thứ hai bắt đầu rồi, lượt đấu này cũng chẳng có gì thú vị. Mạnh Tử Bình, Hồng Đình Phương, chính tên dở hơi đều lọt vào trong. Bích Tiêu thì không cần phải nói, giải quyết trận đấu chỉ bằng một quyền, hơn nữa đối thủ của cô ấy cũng là cường giả đạo hoàng sơ kỳ. Một quyền đánh bay cường giả cùng cảnh giới, đây chính là khái niệm của vô địch cùng cảnh giới đấy. Sư tỷ uy vũ, Trần Dương mặt dày nhào sang. Bích Tiêu liếc anh một cái, không thèm nói gì, đi hẳn sang một bên. Rõ ràng đây đều là công lao của anh, nhưng anh nịnh nọt trắng trợn thế này, cô ấy cũng thấy vui trong lòng lắm. Không đúng, cô ấy không thể dễ dàng vui như vậy được. Sư tỷ, có mệt không, khát không, đói không? Trần Dương lấy một chiếc bàn ra, bên trên bày đủ loại đồ ăn thức uống ngon nghẻ và quý hiếm. Sư tỷ ơi, nghỉ ngơi lấy sức thôi, chuẩn bị cho trận sau. Bích Tiêu chẳng động đậy gì. Nhưng đám người Ngưu Đại thì đã chú ý thấy, sư đệ, đệ khách sáo quá, sao đệ biết ta đói bụng thế, từng, mùi vị ngon lắm, sư muội cũng ăn cùng đi. Đám người Ngưu Đại tự nhiên ngồi xuống, nhoáng một cái đã dọn sạch bàn ăn. Ngưu Đại ở một cái rồi vỗ vai Trần Dương, sư đệ, khá lắm, không uổng công sư huynh yêu thương đệ. Trần Dương đờ người cả ra, chính tên ngốc này nhanh quá vậy. Bích Tiêu nhìn dáng vẻ của anh, không nhịn được bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười, Trần Dương hoàn hồn lại, sư tỷ, tỷ cười rồi, cuối cùng tỷ cũng đã cười rồi. Bích Tiêu biểu môi, vờ tỏ vẻ không vui, sao? Ta còn không được cười nữa à? Được chứ, đương nhiên là được rồi. Trần Dương cười rồi biến ra một bàn thức ăn mới như một ảo thuật gia. Hơn nữa bàn này còn ngon, thơm và quý hiếm hơn bàn ban nãy. Anh lấy một miếng thịt thú thôn giới cấp đạo hoàng và phát bảo ra, nướng ngay tại chỗ, hương thơm bay xa. Chiến kiếm phi men theo mùi hương nhìn thấy Trần Dương đang nướng thịt, đồ đệ tốt của ta, con đang nướng gì thế? À, sư phụ đang nói món này sao? Thịt thú thôn giới ạ, cho vi sư một miếng, người đợi thêm chút nữa, sắp xong rồi ạ, ở đây có đến cả nghìn cân, Trần Dương không hề kẹt xỉn. Anh nướng thịt vàng hai mặt, sau đó trải nguyên liệu nướng thịt đặc chế của riêng mình lên, thơm nức mũi, anh cắt mấy chục cân, sư phụ, của người đây. Còn chưa ăn mà chiến kiếm phi đã chảy nước dãi rồi. Ông ấy sống cả đời, thịt nướng cũng không phải món lạ gì nhưng thịt nướng thơm nức mũi thế này thì ông ấy mới được ăn lần đầu. Cắn vào một miếng, mùi vị tinh tế lan tràn khắp khoang miệng, hệt như một đám tinh linh đang nhảy múa nơi đầu lưỡi. Ngon tuyệt, Chiến Kiếm Phi mở to mắt, ăn lấy ăn để. Chính tên dở hơi đứng bên cũng nuốt nước miếng ừng ực, sư đệ, món ngon thế này chia cho bọn ta ít đi. Trần Dương cười, chia cho mỗi người mấy chục cân. Từng, ngon quá, xuất sắc, cái này là thịt thú thôn giới cấp đạo hoàng hả? Đúng vậy, hơn nữa còn là đạo hoàng viên mãn nữa, ăn có lợi với các huynh đấy. Trần Dương cười nói, anh cắt miếng thịt non, tươi, ngọt nước nhất cho Bích Tiêu, sư tỷ, thịt chỗ này tươi ngon nhất, tỷ ăn thử đi. Bích Tiêu không nói gì, chỉ lấy dao cắt một miếng nhỏ, ngon thật đấy. Ừ, cũng được, nhưng ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không được chìm đắm trong đó. Trần Dương cười, bà nhỏ này còn dạy mình nữa cơ, rõ ràng là ăn ngon đến hiếp cả mắt lại mà còn ra vẻ. Sư tỷ thích là được. Lúc này, Mạnh Tử Bình cũng đã ngửi được hương thơm, Diệp huynh, ồ, Mạnh huynh tới đó à? Trần Dương nói, Mạnh huynh có muốn thử một miếng không? Thịt nướng mà có rượu ngon thì chuẩn không cần chỉnh nhé. Mạnh Tử Bình cũng không từ chối, vừa ăn thịt vừa uống rượu, ngon tuyệt, đúng là mỹ vị nhân gian, hắn đưa ra nhận xét. Sau đó là đám người Tiền Nhuận, Mã Lục cũng kéo sang, và cả đệ tử của những viện khác nữa. Trần Dương không hề keo kiệt, lấy thêm nhiều đồ ăn ra, đương nhiên là những đồ ăn này chỉ ở cấp đạo vương thôi, cho người khác ăn thì không cần phải dùng đồ quá tốt. Thi đấu đang căng thẳng, người của những cung khác thì sốt hết cả ruột, ấy thế mà người bên Thiều Hoa cung chẳng thấy lo lắng tí nào, vừa ăn thịt nướng, vừa uống rượu ngon, vừa trò chuyện trên trời dưới đất, vui như Tết. Lạc Bắc Đẩu một tay cầm thịt quỳ ngưu cấp bán bất hủ, một tay bưng túy tiên nhưỡng nhìn Đàm Tông Thiên, rượu ngon thịt ngọt, mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu, ngon đến thế cơ à. Ta thấy không đến mức đó nhỉ, Đàm Tông Thiên thầm nuốt nước bọt. Mùi thơm kia cực kỳ hấp dẫn, đám đệ tử đứng sau lưng ông ta đều nhướng cổ ngóng, chỉ muốn vọt sang ngồi chung mâm với bọn họ luôn thôi. Không ngon, không hề ngon, khó ăn lắm, ta nói mỹ vị nhân gian là lừa ông đấy. Lạc Bắc Đẩu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, nếu Lạc Bắc Đẩu không nói vậy thì Đàm Tông Thiên còn có thể nhịn, nhưng ông ta nói như vậy lại khiến Đàm Tông Thiên lên cơn thèm. Lão Lạc, thế ông bảo đệ tử kia của ông cắt cho ta một miếng thịt, tiện thể cho luôn một chén túy tiên nhưỡng với, ông mơ đấy à, ông biết miếng thịt này đáng giá bao nhiêu tiền không? Còn túy tiên nhưỡng là đệ tử hiếu kính cho ta đấy, nghe nói là phải ủ mấy trăm triệu năm mới ra được, túy tiên nhưỡng này là do Linh Nguyên ủ, Trần Dương ủ nó ở trong thế giới tổ, tính ra cũng phải cả chục tỷ năm chứ nào chỉ mấy trăm triệu năm, chỉ uống một hớp nhỏ mà Lạc Bắt Đẩu đã cảm thấy hơi lâng lâng. Đàm Tông Thiên không thèm để ý ông ta, ngoắt tay với Trần Dương, ngươi qua đây, Trần Dương chỉ vào chính mình, đúng, ngươi đó, qua đây, Trần Dương đi sang, Đàm Tông Thiên nói, à, chắc ngươi biết ta là ai rồi nhỉ, không biết, Trần Dương thành thật trả lời, gì, ngươi không biết ta sao, Đàm Tông Thiên ngơ ngác, Lạc Bắt Đẩu thì bật cười, ôi giời, lão Đàm, mặt đau không, mà ta nói cho ông biết, trước mặt lương thần thì ông đừng sĩ diện làm gì. Nó là đệ tử nhỏ nhất của Thiều Hoa cung ta, cũng là bảo bối của bọn ta đấy, nếu ông dám ỷ lớn hiếp nhỏ thì bọn ta không tha đâu. Dứt lời, đám người Chiến Kiếm Phi cũng nhìn sang, gật đầu với Đàm Tông Thiên. Bớt nói nhảm đi, ta có hẹp hòi thế đâu. Đàm Tông Thiên hừ một tiếng, tuy trong lòng khó chịu nhưng ông ta cũng không tính toán với đệ tử này. Đặc biệt là khi, hình như đệ tử này có một vị trí rất đặc biệt ở Thiều Hoa cung, cả đạo chủ và năm viện chủ đều rất xem trọng. Chắc người này khá lắm, để ta giới thiệu cho ngươi biết ta là ai, ngươi phải nhớ kỹ đấy. Ta là đạo chủ của Thánh La Cung, nhớ chưa? Xin hỏi đạo chủ tìm đệ tử có chuyện gì à? Ngươi nướng thịt thơm đấy, mang tới cho ta một miếng nếm thử à, còn loại rượu kia, ta thấy cũng ngon lắm. À, đệ tử biết rồi, đạo chủ muốn uống rượu ăn thịt phải không à? Cái này dễ, Trần Dương giơ tay ra, Đàm Tông Thiên ngẩn người, ý gì đây? Trả tiền à, gì cơ? Ăn có chút đồ mà cũng phải trả tiền à, Đàm Tông Thiên tưởng mình nghe nhầm, các viện chủ của Thánh La Cung cũng đồng loạt nhìn sang, đạo chủ muốn ăn chút đồ của ngươi mà ngươi còn muốn lấy tiền, xem thường ai đấy, đương nhiên rồi à, số thức ăn này đều do đệ tử nhọc công, cửu tử nhất sinh mới săn bắt được, đặc biệt là số thịt trâu quỳ ngưu và thú thôn giới kia, đệ tử phải bỏ ra một núi tiền để mua đấy ạ. Trần Dương nói như một lẽ đương nhiên, ngài muốn ăn thì dĩ nhiên là phải trả tiền. Chứ không thì đệ tử toi công sao ạ? Vẻ mặt của Đàm Tông Thiên không vui cho lắm, thậm chí còn hơi ngượng. Lạc Bắt Đẩu thì bật cười ha hả, lão Đàm, muốn ăn chùa à? Biết cửa nhé, những món này đều là lương thần hiếu kính cho bọn ta thôi. Tiểu tử, ngươi nghĩ cho kỹ nhé, chút đồ ăn đó không tính là gì, nhưng